Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, trang 472. Trần Hân hiện tại cảm thấy chính mình nhiệt tình 10 phần. Đương nhiên, Trần Hân không dám nói ra khẩu, là hắn vừa tới căn cứ kia 2 tháng, cũng mỗi thời mỗi khắc đều ở ai giáo huấn sự, đoạn thời gian đó quả thực là Trần Hân đời này ác mộng. Hắn kia một đoạn thời gian không nghĩ ra, mỗi ngày buổi tối nửa đêm mất ngủ, vô mặt cùng với tảng sáng mọi người mỗi ngày đều ở điên cuồng quất đánh đã từng thiên chi kiêu tử Trần Hân mặt. Hiện tại Trần Hân ở lão căn cứ cơ hồ đều là kẹp chặt cái đuôi làm người. Đã chân chính học được như thế nào là khiêm tốn, hai chữ, bất quá. Nếu có cơ hội có thể cùng lão đồng học chia sẻ một chút chính mình ngay lúc đó tâm cảnh. Kia Trần Hân đương nhiên cầu mà không được a. Hắn cơm nước xong sau liền lập tức về tới tiểu trong phòng học. Đi theo một đám đang ở bên ngoài dọn gạch bác gái đại gia nhóm vẫy tay, mau tới a. Đại ca đại tỷ, chúng ta muốn kiểm nghiệm một chút này mấy tháng học tập thành quả. Ân, những cái đó thoạt nhìn mộc mạc đến cực điểm, cơ hồ không giống bất luận cái gì đọc quá thư dường như mọi người lập tức chạy tới, bọn họ vẻ mặt hưng phấn đem Trần Hân vây quanh lên, làm sao vậy tiểu lão sư? Như thế nào kiểm nghiệm a? Ngươi lại nghĩ ra cái gì hảo ngoạn sự tình sao tiểu lão sư? Chương 234 cái gì kinh thánh, cái này địa phương người ăn mặc thoạt nhìn như thế nào đều như vậy. Mộc mạc, này đàn vừa mới tiến đến đầu nhập vào lão căn cứ bọn học sinh. Một bên ở lão căn cứ trung tản bộ, một bên có chút không thể tưởng tượng nói, bọn họ trong khoảng thời gian này ở bên ngoài du đáng. Thời điểm không thiếu nghe nói có quan hệ với căn cứ này sự. Mà ở bên ngoài đồn đãi chung, Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ quả thực giống như là nhân gian tiên cảnh, bên ngoài nạn đói cùng khô. Hạn ở cái này trong căn cứ không có một tia ảnh hưởng. Cơ hồ tất cả mọi người nói nơi này quả thực an ổn không giống như là ở vào Thánh Lợi Văn Thành, này. Đó bọn học sinh tự nhiên đều không tin này sẽ là vô mặt công lao. Cho nên, bọn họ đương nhiên đem cái này công lao quy công cho tảng sáng trước mắt bên ngoài thượng lão đại. Một cái bị gọi là Tần người, cái này bị gọi là Tần người. Trước mắt không có người biết hắn là ai. Bất quá, hắn ở bên ngoài một ít dân cư trung nghiễm nhiên đã trở thành thần đại biểu, có thể lẻ loi một mình. Đem căn cứ phát triển như vậy cường đại, không phải thần còn có thể là ai. Cứ việc tảng sáng căn cứ tất cả đều dựa Tần cái này giả thiết bị một đám người nghi vấn. Rốt cuộc cái này cách nói vô luận như thế nào cũng có chút quá vi phạm hiện thực quy luật. Bất quá hiện giờ cũng như cụ có một ít người nguyện ý tin tưởng cái này cách nói. Này đó học sinh tới phía trước vốn tưởng rằng cái kia Tần là một cái cùng loại với áo lai đế quốc đương nhiệm quốc vương giống nhau người, là một cái không hơn không kém kiêu hùng, chỉ có tràn ngập nhân cách mị lực. Hơn nữa có được kinh người quyết đoán người, mới có thể đủ một tay đem lớn như vậy tổ chức lên tiếng làm vinh dự đi, một khi đã như vậy. Tần Sở dẫn dắt tảng sáng, cũng nhất định là một cái tràn ngập các ngành các nghề tinh anh. Lấy ưu tú người sở đi đầu, mà dẫn dắt một cái cực kỳ ưu tú tổ chức. Cho nên tới phía trước cơ hồ sở hữu học sinh đều đối tảng sáng tràn ngập như vậy hướng tới. Thậm chí có mấy cái nữ học sinh đối Tần còn có chút ái mộ chi tình. Nghĩ chờ đi vào tảng sáng lúc sau, vạn nhất có cơ hội, còn có thể cùng cái này Tần thấy thượng một mặt. Nhưng mà nhìn chung quanh một mảnh lại một mảnh ruộng bắp, còn có không biết khi nào đáp lên các loại lều tranh, cùng với chung quanh những cái đó vất vả cần cù lao động người. Này đàn bọn học sinh trợn tròn mắt, sao lại thế này? Trầm tĩnh thật lâu lúc sau, một cái nam đồng học đột nhiên hô to lên, này không thích hợp a, bọn họ đang làm gì? Thánh Lợi Văn Thành từ bị Áo Lai đế quốc xâm lấn về sau. Chỉ dư lại một mảnh chưa chiếm lĩnh khu vực, cũng chỉ dư lại lão căn cứ, tảng sáng mấy ngày nay. Đem chính mình địa bàn bắt đầu hướng 13 khu phương hướng kéo dài. Làm trước mắt thứ 13 khu cùng lão căn cứ thực tế quản khống tổ chức. Tảng sáng mở rộng Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ địa bàn. Sử Chi cùng thứ 13 khu tương liên lên, này đàn bọn học sinh tới phía trước liền đã từng nghe nói qua. Thứ 13 khu là một cái tôn giáo không khí phi thường nồng hậu địa phương, bọn họ cũng từng ảo tưởng quá, có lẽ cùng thứ 13 khu tương liên lão căn cứ sẽ là một cái tựa như giáo đường giống nhau thần thánh địa phương. Rốt cuộc, thứ 13 khu giáo đường Tu Sa gần nổi tiếng, kia phức tạp cùng trang trọng kiến trúc đã từng là vô số kiến trúc học sách giáo khoa thượng tất học nội dung. Chính là trước mắt cái này cảnh tượng rốt cuộc nơi nào có thể cùng phức tạp cùng trang trọng nhất lên quan hệ. Đừng nói là cái gì trang trọng, liền tính không bằng bọn họ trong tưởng tượng trang trọng, kia ít nhất cũng nên là một đám người ngồi ở trong lâu làm công bộ dáng đi. Như thế nào là trước mắt cái này tất cả mọi người ở làm ruộng cảnh tượng? Nhìn đám kia đang ở làm ruộng người thô ráp tay, còn có bị phơi đến đỏ bừng mặt, này đó bọn học sinh mặt đều thanh, ở bên ngoài màn trời chiếu đất thời gian dài như vậy, cũng không có thể làm này đàn bọn học sinh trên người làn da trở nên hắc nhiều ít. Rốt cuộc bọn họ nhưng vẫn luôn rất cẩn thận bảo hộ chính mình, bọn họ mới sẽ không theo bên ngoài đám kia dân chạy nạn nhóm giống nhau. Uy, sao lại thế này? Này đàn học sinh giữa có người nhỏ giọng nói thầm nói, này cùng chúng ta phía trước tưởng một chút đều không giống nhau a. Dẫn đầu cái kia học sinh mặt cũng thanh, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, không biết a, đây là chuyện gì xảy ra? Tảng sáng những người đó chẳng lẽ mỗi ngày đều tránh ở bên trong trồng trọt sao? Chỉ dựa vào trồng trọt có thể đánh bại Áo Lai đế quốc đám kia người sao? Bên cạnh có người an ủi nói, tuyệt đối sẽ không, tất cả đều là cái dạng này, này bất quá là một cái ngẫu nhiên hiện tượng, chúng ta lại đi phía trước đi một chút, nói không chừng là có thể nhìn đến một ít tương đối cao cấp địa phương. Đúng vậy, mặt khác học sinh cũng đều liên tục gật đầu, là chúng ta suy nghĩ nhiều, sao có thể tất cả đều là cái dạng này, liền lại đi phía trước đi một chút bái. Nói không chừng đến lúc đó là có thể thấy cùng 13 khu nhà thờ lớn giống nhau kiến trúc. Hắc hắc, ta chính là cho tới nay đều chờ đợi đi nhà thờ lớn, bất quá phía trước vẫn luôn đều không có cơ hội. Lần này nếu ta thấy, ta nhất định sẽ hào hào xem cái đủ. Ngoặc kép, hết chương.